Vũ Thần Chúa Tể, chương 2440, Nguyên Đại Lục, Góc Chuyện Audio.com. Nghe đồn vũ trụ mở ra là lúc liền một nhóm xưa nhất đại lục là kèm theo vũ trụ mở ra mà khai thác, trong liền bao gồm chí cao thiên giới, nhưng ngoại trừ thiên giới, còn có một chút đại lục khác cũng cùng nhau sinh ra. Này một nhóm đại lục có trời đất mở ra hỗn độn hồng mông khí thức là vô số trong đại lục nguyên đại lục. Những thứ này nguyên đại lục cũng không nhất định đẳng cấp đều hết sức cao, có một chút đại lục bởi vì nguyên nhân đặc biệt hóa thành một chút phổ thông vị diện. Vô số ức năm trôi qua, những thứ này phổ thông vị diện dung nhập vào phía sau sinh ra vô số vị diện trong, mai danh ẩn tích, nhưng mặc kệ thế nào, những thứ này vị diện đều là vũ trụ mở ra lúc nguyên đại lục có không giống bình thường địa vị. Thiên Vũ Đại Lục liền có thể là một cái như vậy đại lục. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, Thiên Vũ Đại Lục lại vẫn có như thế nhiều bức lai lịch sao? Cũng không phải không có khả năng, chỉ có nguyên đại lục mới có thể hấp dẫn đến thời gian bổn nguyên, bằng không giống như thời gian bổn nguyên loại này quy tắc làm sao sẽ xuất hiện tại một cái như vậy hạ giới, ngươi cho là thời gian bổn nguyên là rau cải trắng, mỗi cá vị diện đều có nhất đạo sao. Đại Hắc Miêu đỏ mắt nhìn Tần Trần, nếu bổn hoàng đoán sai không sai, này Thiên Vũ Đại Lục rõ là vũ trụ mở ra lúc sinh ra nguyên đại lục, vậy ngươi liền kiếm bổn, ngươi tương lai, đem vô khả hạn lượng, dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể được nguyên đại lục thừa nhận, lấy được nguyên đại lục thừa nhận, liền có khả năng có vũ trụ mở ra lúc hồng mông khí thức trở thành thiên giới cao nhất tồn tại. Được, bản thiếu hiện tại liền thánh cảnh đều không phải là, còn cái gì cao nhất tồn tại, trước sống từ nơi này đi ra ngoài hãy nói đi. Tần Trần xem thường lời nói. Ngược lại không phải là hắn thực tế, mà là Tần Trần rõ ràng biết, bất kỳ cái gì cường giả đều là theo nhỏ yếu đi tới, rất nhiều thiên chi kiêu tử, có được trời ưu ái tài nguyên, nhưng cuối cùng còn chưa phải là mẫn nhiên mọi người. Muốn trở thành cường giả tiếp cận không phải là cái gì thiên địa thừa nhận, cái gì vị diện chi tử những thứ này mánh lới, mà là người chăm chỉ cùng phấn đấu, cường giả chân chính, đều là phấn đấu đi ra, nếu là đắm chìm trong những thứ này cái gọi là mánh lới bên trong, bị lạc bản thân, đó mới gọi thật đáng buồn. Đại Hắc Miêu kinh ngạc nhìn Tần Trần, không ngờ tới Tần Trần vậy mà xem lái như vậy. Tần Trần không cho là đúng, hắn đương nhiên biết cái gì nguyên đại lục, cái gì vị diện chi tử rất trâu bò, làm cho hắn cảm giác rất thoải mái, nhưng võ giả nghịch thiên, nhất định phải không quên ban đầu tâm, một bước một cái vết chân, mới có thể đi ra như vậy đường. Giả như nói thời gian bổn nguyên ở chỗ này, Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên lại ở địa phương nào? Tần Trần hỏi, hắn hiện tại mấu chốt nhất là tìm đến Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên, lợi dụng bổn nguyên đột phá đến thánh cảnh, lại đi ra đánh bạo thiên giới ba cái ngu xuẩn. Ngươi đừng vội, nếu này phù văn màu vàng chỉ dẫn ngươi qua đây, như vậy đáp án tự nhiên cũng ở đây trên người hắn, mà chỉ cần ngươi được đến thời gian bổn nguyên, tự nhiên cũng có thể tìm tới thiên địa bản nguyên, bởi vì thời gian bổn nguyên nếu xuất hiện ở nơi này, tuyệt sẽ không có nguyên nhân. Góc Chuyện Audio.com. Đại Hắc Miêu nói như vậy, nhất định chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Tần Trần nhìn về phía phù văn màu vàng, phù văn màu vàng rực rỡ hào quang, từng đạo kim sắc quang hồng sông thẳng cửu tiêu, rọi sáng mảnh này hoang vu bí cảnh, phù văn kia phóng xuất ra càng thêm hào quang óng ánh, cao nhất khí tức tức khắc bao phủ toàn bộ của chiến trường, đủ để đơn giản kích sát bên ngoài bất luận cái gì thiên giới cao thủ. Nhưng mà cổ hơi thở này lại bị cáo chế tại chiến trường cổ này bên trong, bằng không khí tức dương động ra ngoài nói, có lẽ có thể đem Lăng Lục Lăng đám người dọa chạy, nhất tâm lần trốn chờ đợi đông vũ ấm đến. Chuôi này đoạn nhận phát ra xa thảm hắc quang tương tự nổ bắn ra khí tức kinh khủng, hướng về phù văn màu vàng phát động công kích. Hai thứ này tại năm xưa đều là thánh chủ cấp bậc, hôm nay bọn họ chủ nhân khẳng định đã sớm hóa đạo, đồng thời bản thân cũng chỉ còn dư lại nhỏ chút nào lực lượng, nhưng mặc dù là lưu lại vụn vặt đều là không gì sánh được đáng sợ, nếu không phải có kim sắc phù chỉ thủ hộ, Tần Trần khẳng định sớm bị hóa thành phấn vụn. Bất quá Tần Trần cũng có vô địch tiểu thế giới, chỉ cần đi vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tin tưởng tránh né này dư bản năng khí tức thánh chủ bảo vật chắc là không thành vấn đề. Kim sắc phù chỉ cùng đoạn nhận điên cuồng đụng vào nhau, kim sắc làn sóng lớn cùng hắc sắc con nước lớn hung hăng va chạm, kim sắc phù chỉ đang điên cuồng ma diệt này hắc sắc đoạn nhận khí tức, không được dùng ma diệt không quá thỏa đáng, hai cái thực lực kém không nhiều lắm, ai cũng không có thể ngăn chặn ai, bởi thế là tại triệt tiêu lẫn nhau. Kim sắc phù chỉ trên phù văn càng ngày càng ảm đạm, mà hắc sắc đoạn nhận phát ra hắc sắc khí tức cũng càng ngày càng ảm đạm. Rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn, lúc quanh kim sắc phù chỉ cháy hừng hực lên, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, nữa không tồn tại ở trong thiên địa, mà hắc sắc đoạn nhận cũng rắc rắc một tiếng, vỡ vụn ra, nhanh chóng hủ bại, hóa thành bụi, dung nhập hư không trong. Hai cổ thông thiên ý chí, hai bên mẫn diệt, Tần Trần cảm thụ được không được là một loại bi thương, mà là một loại thuộc sở hữu, kim sắc phù chỉ tại hóa thành cho tàn trước không có bất kỳ bi thương, có chỉ là giải thoát, mà màu đen kia đoạn nhận giống như vậy. Có lẽ, này hai kiện cấp thánh chủ bảo binh từ lúc ngàn tỷ năm trước nên rơi xuống và bị thiêu cháy, là một cổ ý chí, khiến chúng nó bảo lưu cho tới hôm nay, hiện nay, bọn họ rốt cục giải thoát. Khí tức đáng sợ trùng kích ra đến, tiêu tan thành mây khói. Còn tốt, Tần Trần trên thân còn có một vệt ánh sáng, đó là kim sắc phù chỉ tại biến mất trước gia trì ở trên người hắn, tiếp tục bảo vệ hắn không bị hắc sắc đoạn nhận khí tức ăn mòn. Đúng lúc này, Tần Trần cảm ứng được một cổ bất đồng khí tức. Thời gian bổn nguyên, tuy là Tần Trần chưa từng thấy qua thời gian bổn nguyên, nhưng bổn nguyên chính là thiên địa sinh dưỡng, đại đạo hóa thân, tự nhiên sẽ có thuộc về giống nhau địa phương, Tần Trần cảm ngộ qua dị ma đại lục sinh ra, đã biết thiên giới bản nguyên khí hơi thở, lại tiếp xúc qua thiên vũ đại lục thiên đạo, vì vậy ngay lập tức sẽ có thể xác định đây là thời gian bản nguyên khí hơi thở. Hắn, liền đoạn nhận trước chỗ áp chế địa phương, gocchuyenaudio.com. Lúc trước đoạn nhận chủ nhân, đến từ thiên giới thánh chủ khoảng cách được đến thời gian bổn nguyên hẳn là chỉ có một bước ngắn, nhưng đáng tiếc cùng kim sắc phù chỉ chủ nhân đồng quy vu tận tại trước khi chết, hắn lợi dụng thánh binh hài cốt ngăn chặn thời gian bổn nguyên, đem thời gian bổn nguyên cầm cố ở chỗ này, có lẽ là cho là mình còn sẽ trở về, hay hoặc giả là vì để thiên giới người đến sau dễ dàng hơn lấy được. Nhưng cuối cùng, không có ai trở lại. Mà kim sắc phù chỉ chủ nhân cũng ở đây trước khi chết đem chính mình thánh binh phía trên lưu dưới nhất đạo ý niệm chỉ dẫn người đến sau tới đây thu lấy đạo này thời gian bổn nguyên. Hai đại thánh chủ đều là như thế đại phí trắc trở này đủ để chứng minh thời gian bổn nguyên tầm quan trọng. Từng đạo thời gian lực lượng từ trong tàn mát đi ra, này thời gian lực lượng so với trước Tần Trần cảm giác được tuế nguyệt chi lực chính gốc trả giá gấp 10 là gấp trăm lần, đó là chân chính thiên đạo cội nguồn. Tần Trần, nhanh dùng ngươi linh hồn lực đi dẫn động thời gian bổn nguyên. Đại Hắc Miêu vội vàng nói, cách chương.